vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 546. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về khách sạn, Khương Mạn liền bị Bạc Hạc Hiên gọi đến khớp thoại. Về sau, trong quá trình khớp thoại mâu thuẫn phát sinh ngày càng nhiều. Quá trình lục đục của Lan Quy và Bất Ly đã trở nên rất khó diễn. Chưa kể phía sau còn có thêm hai cảnh cảm xúc mãnh liệt nữa. Advertisement, em đã nghĩ ra cảnh tiếp theo nên đóng thế nào chưa? Bạc Hạc Hiên đột nhiên hỏi. Thuận theo tự nhiên thôi. Khương Mạn nhìn chằm chằm kịch bản, không ngẩng đầu lên. Sau khi cảm nhận được đôi mắt đó đang nhìn mình chằm chằm, cô mới ngẩng đầu lên. Sao vậy? Advertisement, nếu những cảnh thân mật phía sau có vấn đề gì thì nhớ nói với anh. Đừng cố ép bản thân. Ánh mắt anh trùng xuống, nhìn cô chằm chằm. Khương Mạn im lặng 3 giây, sau đó bật cười. Em cũng chuyên nghiệp đó. Cô dùng lại lời Bạc Hạc Hiên đã nói để đáp trả. Anh vừa định nói. Hơn nữa, không phải có biện pháp bảo vệ sao? Em cũng không thực sự lộ hết. Khương Mạn nhún vai. Đồng chí Lão Vân giúp em làm khuôn silicon rồi. Cơ ngực giả, cơ bụng cũng đều là giả. Trông giống như một người đàn ông thật. Đến lúc đó khi em vừa cởi quần áo ra. Khương Mạn vỗ vỗ eo của mình. Hất cằm lên. Mặt mày hớn hở. Thân hình đó cũng không thua kém gì anh. Bạc Hạc Hiên. Đến lúc đó, thứ anh hôn cũng chỉ là hôn silicon, chứ không phải thực sự hôn lên cơ thể em. Anh yên tâm đi, Bạc Hạc Hiên, giữa lông mày đau nhói. Khương Mạn nói xong dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn anh. Hôm nay em nghe anh tự nói ban đầu anh đã chọn vai Lan Quy rồi à? Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng rồi từ từ đặt kịch bản xuống. Trong phòng có máy sưởi nên không lạnh. Trên người anh đang mặc áo sơ mi. Lúc này anh kéo mạnh cổ áo và cởi một chiếc cúc áo ra. Tư thế đó, có cảm giác loáng thoáng như một người có vẻ ngoài hiền lành bên trong xấu xa đang muốn tấn công con mồi. Với sự hiểu biết của bà cặn bã, đối với yêu nhi xấu xa, cô bắt đầu hỏi loại câu hỏi này. Sau đó nhất định sẽ là một bom tấn, đúng như dự đoán, yêu nhi xấu xa. Wow, nếu người tham gia casting vai Bất Ly không phải là em mà là một người đàn ông thực sự thì không phải anh muốn diễn những cảnh đó thật chứ? Kích thích quá, thật là kích thích, quả thực khá kích thích. Cách chương.